Chương 23, hoa, ta thật thê thảm a, thúc canh lầu tăng thêm. Trần Mạch bất đắc dĩ nhảy vào tử vong chi hải bên trong, sau đó đem nàng lôi đến bên bờ phía trên, ảnh mộng khuôn mặt đỏ bừng ngồi ở chỗ đó thở phì phò, nàng toàn thân ướt nhẹp, mà lại cũng chỉ có một thân đồ tân thủ, còn tạm thời chỉ có thể như thế ướt nhẹp ở nơi đó, thân thể một tầm ướt, y phục thì chăm chú dán ở trên người, thân thể hình dáng quả thực cơ hồ là hoàn mỹ hiện ra cái này ảnh mộng dáng người vốn là xem ra không tệ. Vóc dáng cũng là thuộc về loại kia cao gầy hình, cái này đồ. Tân thủ siết chặt gấp dán tại thân thể mềm mại, cái kia eo thon chi, hoàn mỹ chân hình các phương diện hoàn mỹ hiện ra đi ra Trần Mạch nhìn thoáng qua sau đó liền nghiêng đầu qua. Ngươi không biết bơi cũng đừng tiến vào, Tiểu Duyên, ngươi lưu tại nơi này bộ y tiếp nàng. Có thế có thể ta còn muốn đi hái tử vong chi hoa. Anh Ngọc ủy khuất khuất nói có trời mới biết cái này tử vong chi hoa vở ơ y ma là sinh trưởng ở trên mặt biển Trần Mạch sau đó đối ảnh Ngọc đưa tay ra. Ảnh mộng lộ ra biểu tình mừng rỡ, sau đó vui vẻ vươn tay đặt ở Trần Mạch trong lòng bàn tay. Tính toán hắn chả là một người đàn ông tốt còn nghĩ đến mang chính mình cùng một chỗ tiến vào tử vong chi hải. Ngươi làm gì? Trần Mạch nhướng mày sau đó hất ra tay của nàng. Ảnh mộng sững sờ, sau đó nói lầm bầm, ngươi không phải muốn mang lấy ta cùng một chỗ đi xuống sao? Ngươi hiểu lầm, ta nói là cho ta điểm thù lao, ta đi giúp ngươi hái tử vong chi hoa. Ảnh mộng xoát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời đỏ thấu a a a hôn đản đại móng heo chết nam nhân thối nam nhân trách không được ngươi độc thân chúc ngươi độc thân cả một đời thì rất phiền cái này kêu cái gì cái này giống như là một cái nữ hài tử nói cho ngươi nhà nàng tối nay không ai nàng một người có chu tờ sợ sau đó ngươi lộ ra một vệt nụ cười tại bên thai nàng nhẹ giọng nói một câu nhà ta có người ta không sợ hâm mộ đi không sai cũng là loại cảm giác này đồng thời nàng gọi là một cái ngượng ngùng a hôn đản a không dùng ta tự nghĩ biện pháp ảnh mộng đứng lên dậm chân sau đó giận dữ nói ra ửng Trần Mạch gật gật đầu sau đó để Tiểu Duyên ở chỗ này chờ sau đó hắn quả quyết nhảy vào tử vong chi hải bên trong nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh bởi vậy Tiểu Duyên hẳn là an toàn ảnh mộng mộng bức nhìn lấy Trần Mạch hướng nơi xa bơi đi hắn thật đúng là thì không nói hai lời liền bỏ xuống nàng nhảy vào trong biển hoa loại nam nhân này có thế có bạn gái vậy liền xuất kỳ a a a thì rất giận ảnh mộng giận dữ trà trà chân nhỏ liền phảng phất cái này dưới đất là Trần Mạch mở dạng Tiểu Duyên ngươi về sau tìm bạn trai cũng không thể tìm nam nhân như vậy có thế tức chết ngươi ảnh mộng nửa ngồi xổm xuống hai tay chống tại trên đùi sau đó đối bên cạnh mắt to một mực tại nhìn lấy trong biển Trần Mạch bóng người Tiểu Duyên nói ra bạn trai Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ ngón tay nhỏ đặt ở bên miệng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn ảnh mộng. Cũng là bạn lữ, phu quân. Nô Tiểu Duyên muốn tìm đại ca ca, không tìm những người khác. Ảnh mộng, hoa cái này thẳng nam cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Tiểu Duyên loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều cô gái nhỏ. Thế nhưng là làm sao bây giờ nàng rất khó chịu. Không biết bơi mang ý nghĩa vào không được thì không thu tờ hờ ập tờ đửa cờ tử vong chi hoa. Thế nhưng là có một chút ảnh mộng nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra cái này tử vong chi hải hẳn là tương lai người chơi 10 cấp sau tất nhiên muốn thông qua một chỗ, thế nhưng là có hơn phân nửa người là không biết bơi, cái này cũng quá hà khắc rồi đi muốn rời tân thủ thôn còn muốn biết bơi không đúng, loại này chướng ngại là thuộc về hoàn toàn không có ý nghĩa, cho nên sự kiện này tương lai người chơi là không cần lo lắng vậy đối với không biết bơi người chơi tới nói, có biện pháp nào đâu ảnh mộng. Nhìn lấy từ từ đi xa Trần Mạch, nhìn lấy hắn bơi lội tư thế liều mạng dù sao nhiều lắm thì chết đuối. Lại không phải chân chính chết, cùng lắm thì bản tiểu thư hiện học được rồi lấy bản tiểu thư thông minh lanh lợi còn có thể học không được sao hệ thống, giúp ta sưu tập một chút bơi lội dạy học. Sau đó một bên Trần Mạch càng lúc càng thâm nhập tử vong chi hải, một bên, ảnh mộng ngồi tại bên bờ tại chăm chú nhìn bơi lội dạy học video, thỉnh thoảng đi cạn địa phương thử một lần. Giờ phút này, Trần Mạch trên mặt biển phát hiện một việc cái kia theo trong huyệt động cũng vẫn xem đến ánh sáng màu đỏ phảng phất như là một vòng vừa mới mọc lên từ phương đông mặt trời đồng dạng tại phía trước cụ thể bao xa thực tình là không biết đó là cái gì QNZ không biết thế nhưng là, cũng cảm giác thứ này rất đặc thù, rất lợi hại. Mà lại Trần Mạch nhớ đến Tiểu Duyên nói qua, trong này giống như có một loại nào đó rất lợi hại khí tức, sẽ không phải là cái kia một mực tồn tại huyết ánh sáng màu đỏ đâu Trần Mạch không xác định, nhưng có thể biết đến là, cho đến trước mắt. Cái kia là tử vong chi hải bên trong duy nhất chỗ đặc thù Trần Mạch muốn đi lại không dám đi, thậm chí cũng không biết có thể hay không đi đến. Trên mặt biển, vụn vặt lẻ tẻ một số đỏ như máu thực vật, rễ cây cùng la cây đều là xanh biếc, hơi có chút biến thành màu đen, bất quá cái kia bông hoa đỏ có chút yêu diễm, giống như là dùng máu tươi tới tiêu đi ra một dạng đây cũng là tử vong chi hoa, ảnh ngộng muốn tìm đồ vật rất lúng túng là, coi như nàng bơi tới cũng không thu tờ hờ ập tờ được cờ. Bởi vì cái này tử vong chi hoa là hoàng kim cấp linh thảo, nói cách khác, lấy nàng tầm thường thu thập thuật là không được tử vong chi hoa vẫn là rất nhiều, Trần Mạch suy nghĩ một chút vẫn là một bên tìm kiếm lấy tiên linh thảo đồng dạng tiện đường giúp nàng thu thập tử vong chi hoa, thuận tiện sự tình, tính không được cái gì, mà lại, nếu như không có nàng, mình muốn tìm tơ y cái này tử vong chi hải có lẽ phải bỏ ra không ít thời gian. 99 đoá, nói thật không bao lâu, bởi vì cái này trên mặt biển cơ hồ đều là tử vong chi hoa, bình quân 10 mét vuông có thế có mấy đoá chỉ là cái này tiên linh thảo ngược lại là còn chưa trông thấy không hiểu ở giữa, Trần Mạch ngẩng đầu lên. Đột nhiên thấy được cái kia màu đỏ quang giống như cách mình rất gần, biến đến lớn hơn sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, là có chu tờ khoảng cách. Hắn do dự một chút, sau đó hướng cái kia hồng quang phương hướng bơi đi. Phu phu một bên khác, ảnh mộng thật sự chính là đem bơi lội học xong. Đương nhiên, nếu như đặt ở trong hiện thực đoán chừng bình thường thôi còn không tính biết, nhưng là để ở chỗ này, tuy nhiên du vụ về, nhưng là thật sự có thể hiện lên tới. Tiểu Duyên, ta đi qua. Một mình ngươi cẩn thận một chút. Ảnh mộng quay đầu hướng Tiểu Duyên nói ra, nơi này không có bất kỳ cái gì hắn tính mạng của hắn, cho nên không cần lo lắng Tiểu Duyên, mà lại, có lẽ coi như ra chuyện, bọn họ đều có việc Tiểu Duyên thực tình không nhất định sẽ có sự tình, cái nha đầu này thật là quá thần bí. Sau đó ảnh mộng vụng về hướng nơi xa đi qua, khi nàng mừng rỡ như điên bơi tới đệ nhất ở tử vong chi hoa thời điểm, nàng nỗ lực thu thập. Sau đó nàng mộng bức đinh ngươi làm trước thu thập thuật không đủ thu thập tử vong chi hoa, hoa ta thật thê thảm á. Ảnh mộng nhịn không được kêu rên một tiếng, giảng đạo lý, hôm nay cảm giác thật thật thê thảm á, thì rất muốn khóc. Ảnh mộng thực tình là ủy khuất á, lại là bị nguyền rủa, lại là gặp phải một cái cự kinh khủng thằng nam, thật vất vả tìm được học xong bơi lội, tìm được tử vong chi hoa nhưng mà lại thu thập không được, nàng cảm nhận được cái trò chơi này đối nàng thật sâu á cờ y. Đúng lúc này, chân trời hồng quang đột nhiên mãnh liệt đau nhói con mắt của nàng. Sau đó ảnh mộng ngẩng đầu nhìn lại, miệng nhỏ dương thật to.